Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 779, Vương gia miệt thị. Lúc này Hạ Vũ là kinh hồn bạt vía, nếu như bây giờ đến cái vạn tiễn bắn một lượt, chính mình xác định vững chắc bị châm thành tổ ong vò vẽ. Ngẫm lại liền có chút tê cả da đầu. Diệp Hoa nhìn lấy Hạ Vũ từ đội ngũ bên trong tới. Người này là ai? Là linh thai quốc trước kia hoàng thất. Mộc Nhiễm nhẹ nói, không biết còn cho là bọn họ hai cái là một đám. Vậy mà Tải nhẹ nhõm nói chuyện phiếm. Diệp Hoa biết, nguyên lai là dạng này. Có chút ý tứ a. Diệp Hoa đối sau lưng Serena giơ tay lên. Cái sau để ý tới. Nhất thời an bài xong xuôi. Hạ Vũ cưỡi ngựa, đã đi tới vị trí trung tâm. Bằng lãnh hàn phong để cho mình cánh tay cứng ngắc. Này cao trăm trượng thành tường chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngay tại Hạ Vũ kinh hoàng không thôi thời điểm, bỗng nhiên lại vang lên trống trận. Lần này trống trận khác biệt vừa mới, mang theo 10 phần sục sôi ý cảnh. Chỉ gặp trên tường thành dựng thẳng lên từng mặt cờ xí. Theo hàn phong phiêu đãng, một cỗ to lớn cảm giác áp bách nhất thời cuốn tới. Mà Hạ Vũ dưới hông chiến mã này nhận được dạng này khí thế, nhất thời nóng nảy không thôi. Hạ Vũ cũng vô ý quẳng xuống chiến mã, rơi vào trong đống tuyết, chật vật không thôi, mà này chiến mã trực tiếp chạy trối chết. Thấy cảnh này Diệp Hoa lộ ra khinh miệt nụ cười, thật sự là có chút ít yếu a. Chuyển không lộ ra, rơi vào trong đống tuyết Hạ Vũ rất lợi hại xấu hổ. Ban đầu tái nhợt gương mặt lúc này biến đến đỏ bừng. Hiện tại cũng chỉ có thể đi bộ đi lên mang theo nặng nề tốc độ. Hạ Vũ dần dần đi đến dưới cửa thành. Phát hiện một vấn đề mình coi như la rách cổ họng. Người bề trên tựa hồ cũng không nghe thấy a. Ngay tại Hạ Vũ đang nghĩ biện pháp thời điểm, cự đại thành môn vậy mà từ từ mở ra. Cái này khiến Hạ Vũ không tự giác lùi lại một bước. Đại chiến sắp đến, vậy mà mở cửa thành. Đây là ý gì? Lúc này Mã Chí cùng Phương Mỹ Anh cũng rất lợi hại nghi hoặc. Không hiểu ý đồ đối phương. Đây cũng là quá qua loa đi. Trực tiếp đem thành môn cho mở. Tất cả mọi người nhìn lấy thành môn. Tựa hồ muốn nhìn một chút xuất hiện là ai. Nhưng mà tất cả mọi người phải thất vọng. Xuất hiện không phải người mà chính là một đầu nhị cáp. Phái ra một con chó. Đây là tới từ vô hư đế quốc châm chọc sao? 30 vạn đại quân lúc này lên cơn giận dữ. Đây chính là trần trụi trào phúng. Là một con chó đi ra đàm phán. Khinh người quá đáng. Mộc Nhiễm cũng trông thấy Vân Lãng đi ra ngoài. Rất lợi hại nghi hoặc a. Đây là 10 phần khinh thị. Hoàng đế tại sao phải làm như vậy đâu? Làm như vậy hội làm tức giận đối phương. Coi như mình đợi chút nữa muốn cùng hiểu biết đều không được. Nhượng một con chó ra ngoài. Hoàng thượng cái này, Mộc Nhiễm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa nhìn Mộc Nhiễm liếc một chút. Từ tốn nói, cái này đã rất lợi hại để mắt bọn họ. Mộc Nhiễm không nói, chính đang tự hỏi đợi chút nữa chính mình nói từ. Phía dưới, Hạ Vũ nhìn lấy một con chó hướng phía chính mình đi tới. Này bộ lông màu bạc, quỷ dị con mắt, tựa hồ lộ ra cái gì vậy mà để cho mình động đậy không? Đây là cái gì chủng loại chó? Lại có như năng lực này? Vân Lãng vây quanh Hạ Vũ phản xạ có điều kiện mà ngửi ngửi. Sau đó phát hiện tại sao mình muốn ngửi a? Chính mình cũng không phải chó thật, là giả chó, xem ra gần nhất khi chó khi thói quen, đều là vô ý thức động tác. Vân Lãng cho Hạ Vũ một cái khinh thường ánh mắt, hơi hơi ngước đầu chó. Đây là tới từ vương gia xem thường. Hạ Vũ nhịn xuống trong lòng khủng hoảng, cũng mặc kệ con chó này có thể hay không nghe hiểu. Hô, thả Mộc Nhiễm, tha các ngươi nhất mệnh. Diệp Hoa đương nhiên có thể nghe thấy, cười nói, người này khẩu khí vẫn là rất lớn. Mộc Nhiễm ngươi cứ nói đi, Mộc Nhiễm không nói. Cảm giác mình tan liền không phải con tin, mà chính là hắn đồng lõa giống như. Vân Lãng lắc đầu, tựa hồ ngươi không được. Đổi một cái tới vì đạt được đến công bình công chính. Vân Lãng nện bước bước loạng choạng, hướng phía 30 vạn đại quân đi đến. Ánh mắt tản mát ra một cỗ khác lạnh lùng. Tử vong ngưng thị, Hạ Vũ tranh thủ thời gian xoay người chạy. Chính mình chuyển lời nói cũng đến. Lúc này hình ảnh liền quái dị. Vân Lãng là ngửa đầu ưỡn ngực đi tới, mà Hạ Vũ mang theo kinh hoàng, còn thỉnh thoảng mà ngã sấp xuống. Cái này khiến 30 vạn người xấu hổ, hận không thể giết chết cái này rơi khí thế ra hòa. Nhìn xem người khác chó, ngươi không phải học tập một chút bước chân kia a? Cái này gặp mặt ván đầu tiên liền thua, ngươi so ra kém chó hệ liệt. Không bao lâu Vân Lãng liền đến 30 vạn đại quân phía trước. Tựa như đang thẩm vấn duyệt chính mình bộ đội giống như. Khiến cho tất cả mọi người muốn ăn thịt chó. Dù sao cái này đóng băng khí trời. Đến bàn thịt chó hẳn là rất lợi hại thoải mái. Con chó này có gì đó quái lạ. Mã Chí trầm giọng nói ra. Phương Mỹ anh cũng cảm giác được. Mặc dù không nói được đến. Nhưng là con chó này tuyệt đối không phải hàng thông thường. Chỉ gặp Vân Lãng đứng ở Phương Mỹ Anh trước mặt, nhưng sau đó xoay người, cầm lấy chân khoa tay một chút, tựa hồ nhượng Phương Mỹ Anh đuổi theo. "Đừng đi." Mã Chí thấp giọng nói ra. Phương Mỹ Anh đón đến, "Yên tâm, không có việc gì." Đối với dạng này một con chó, Phương Mỹ Anh cũng rất lợi hại nghi hoặc. Bất quá không có động thủ xử lý, nếu như vừa mới động thủ lời nói, tình huống hẳn là càng thêm sung sướng. Như vậy Vân Lãng liền có thể ăn no nê. Vân Lãng đi ở phía trước, Phương Mỹ Anh không nhanh không chậm cùng ở hậu phương, lộ ra rất lợi hại có tự tin. Dù sao nàng là trong mọi người mạnh nhất, nhất phẩm đấu hoàng. Vân Lãng trực tiếp mang theo Phương Mỹ Anh đi vào trong thành. Lập tức thành cửa đóng lại, 30 vạn người trong lòng bội phục a, không hổ là Thiên Lương Tông trưởng lão, liền phần này khí phách, ai có thể có, một thân một mình xông long đàm hổ huyệt. Ngưu bước, trên cổng thành Mộc Nhiễm trông thấy sư phụ tiến đến, cả người đều rất lợi hại kích động, càng thêm không biết hoàng đế đang làm gì. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, lập tức sẽ cùng sư phụ gặp mặt. Có phải hay không rất vui vẻ, hoàng thượng? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mộc Nhiễm hoàn toàn không biết, nhưng lại rất nhớ biết rõ nói, nữ nhân bát quái lòng đang quấy phá a. Diệp Hoa không nói, khinh dựa khẽ ở trên tường thành, chờ lấy Phương Mỹ Anh lên, cùng sau lưng Vân Lãng. Phương Mỹ Anh cũng rất lợi hại nghi hoặc, con chó này tựa hồ mang theo chính mình đi gặp hoàng đế. Chẳng lẽ liền không sợ chính mình trực tiếp sát hoàng đế sao? Vẫn là nói bọn họ căn liền không e ngại, đợi chút nữa muốn đừng xuất thủ sát hoàng đế, hiện tại đến suy tính một chút. Cao trăm trượng thành lâu không phải tốt như vậy bò. Một lúc sau, Vân Lãng mới mang theo Phương Mỹ Anh đi vào trên tường thành. Sau đó Vân Lãng ngồi xổm ở bên cạnh trông coi. Sư phụ, Mộc Nhiễm kích động hô một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Phương Mỹ Anh trong ngực. Diệp Hoa nhìn lấy cũng không có ngăn cản. Dù sao kêu lên đến, cũng là muốn xem bọn hắn sư đồ tình nghĩa. Dù sao đợi chút nữa muốn trở mặt. Nhiễm Nhi, ngươi không sao chứ? Phương Mỹ Anh lo lắng hỏi. Sờ sờ Mộc Nhiễm tóc. Mộc Nhiễm gật gật đầu. Sư phụ, ta rất khỏe. Hoàng thượng đối ta cũng rất tốt. Nói đến hoàng đế, Phương Mỹ Anh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hoa, người này cho mình ấn tượng có chút lỗ mãng ý tứ. Thân là hoàng đế vậy mà hơi hơi tựa ở bên tường, một điểm phong độ đều không có, trừ loại kia xuất khí bức người khuôn mặt còn có chút dùng. Còn có bên cạnh hai nữ nhân, ăn mặc như vậy bại lộ, xem xét cũng không phải cái gì tốt, từ đó có thể phán đoán. Vị hoàng đế này ngu ngốc vô năng, chuyện kia không hay,